Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 173, C-173, ai đã uống thuốc ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lục Ly báo đã phát hiện hành tung của Kim Chí Thành, Khúc Mịch lập tức dẫn người chạy tới vừa vào nhà. Anh thấy Kim Chí Thành đang bị trói như cái bánh chưng, người đàn ông kia giãy giụa mệt rồi, hiện đang nhắm mắt lẩm bẩm gì đấy, tình hình cụ thể thế nào? Khúc Mịch nhìn tình hình trong phòng, hỏi. Trong phòng lộn xộn. Đồ đạc bị Kim Chí Thành ném vẫn còn nằm dưới đất. Nhóm Khúc Mịch đến, căn phòng càng chen chúc, khó khăn tìm chỗ đứng. Lục Ly nói sơ qua tình hình, Khúc Mịch gật đầu, bảo cấp dưới đưa Kim Chí Thành lên xe, đồng thời bảo thím Lưu đi theo. Anh kiểm tra khắp phòng, nhìn thấy hai lọ thuốc trên bàn, vội đeo găng tay rồi cho chúng vào túi đựng vật chứng. Kim Chí Thành bị đưa về cục cảnh sát lập tức được sắp xếp thẩm vấn, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh táo lại. Có thể do thay đổi hoàn cảnh, hắn không còn biểu hiện bạo lực như ở nhà họ Lưu mà vô cùng im lặng. Nhận được điện thoại của Lục Ly, Diệp Hồng chạy tới văn phòng đội hình sự. Đây là lần đầu tiên cô ta chính thức bị gọi đến cục cảnh sát. Đội trưởng Khúc, tôi rất bận, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại, khăng khăng bắt tôi phải tới đây chứ. Diệp Hồng vẫn chưa biết Kim Chí Thành đã bị bắt nên tỏ ra không vui. Cô Diệp, à không, cô Kim. Tôi muốn cho cô gặp một người. Khúc Mịch thay đổi cách xưng hô. Đàm Mỹ Sắc, sắc mặt Diệp Hồng thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Theo Khúc Mịch vào phòng thẩm vấn, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Chí Thành, cô ta vô cùng hoảng loạn. Mấy anh tìm được Chí Thành rồi. Cô Kim, tôi thấy lần này không phải cô phối hợp với công việc của cảnh sát nữa, mà là tiếp nhận sự thẩm vấn của chúng tôi. Mong rằng cô sẽ nói thật, khai ra tất cả những gì mình biết. Lục Ly bảo cô ta qua phòng thẩm vấn số 2, Vương Tịnh là thư ký ghi chép. Diệp Hồng khá phối hợp, không cần Lục Ly ép hỏi nhiều, cô ta đã chủ động khai hết tất cả. Mấy anh đã biết tôi và Chí Thành quen nhau, yêu nhau thế nào rồi, hơn nữa tình trạng sau khi kết hôn tôi cũng đã nói. Tinh thần của Chí Thành càng ngày càng tệ, bắt đầu phát triển theo khuynh hướng bạo lực. Để điều trị cho anh ấy. Bố chồng đưa anh ấy đến trung tâm Toronto nhưng anh ấy mới đi không lâu đã lén chạy về. Anh ấy sợ bị bố chồng đưa đi lần nữa nên lén tìm tôi, năn nỉ tôi giấu anh ấy đi. Tôi thấy anh ấy đáng thương nên mềm lòng đưa anh ấy tới nhà người thân ở dưới quê. Tôi không dám nói Chí Thành có bệnh tâm thần, chỉ nói là bệnh lao phổi cần tĩnh dưỡng. Đến khi thím Lưu phát hiện Chí Thành có vấn đề, tôi mới thừa nhận, thậm chí còn để lại thuốc Chí Thành mang từ nước ngoài về. Còn mua một lọ thuốc ngủ từ chỗ người quen. Trong thời gian đó tôi có đi thăm anh ấy mấy lần, tình hình anh ấy đã khá hơn, bệnh tình trên cơ bản cũng đã được khống chế. Tôi đang định nói thẳng với bố mẹ chồng việc này nhưng hoàn toàn bố mẹ chồng lại. Gia đình xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi vô cùng bận rộn. Mọi người đều nghĩ Chí Thành ở Toronto, tôi không dám để anh ấy cứ thế xuất hiện trước mặt công chúng. Ngay lúc này thím Lưu gọi điện nói thuốc của Chí Thành đã hết. Sợ anh ấy phát bệnh, tôi đã hứa 2 ngày nữa sẽ đón Chí Thành về, bà ấy mới không làm phiền tôi nữa. Tôi còn chưa kịp đi đón Chí Thành thì anh ấy đã bị các anh phát hiện, tốc độ phá án của cảnh sát hình sự mấy anh đúng là nhanh thật. Cô biết chúng tôi liệt Kim Chí Thành vào danh sách kẻ bị tình nghi, tại sao lại không khai ra chỗ ở của hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành vi này của cô là trái pháp luật, cô có biết không? Lục Ly tức giận chất vấn. Cảnh sát Lục, tôi biết pháp luật, không phối hợp với cảnh sát trả án gây ra hậu quả nghiêm trọng là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng Chí Thành không phải hung thủ, anh ấy luôn ở dưới quê, hoàn toàn không có thời gian giết người. Thời gian của cảnh sát chúng tôi rất quý giá, nếu sớm loại trừ hiểm nghi của Kim Chí Thành thì sẽ có thêm thời gian tìm ra hung thủ. Xin lỗi, tôi chỉ quá đắn đo lợi ích của gia đình mình. Bố mẹ chồng bị giết hại, tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng tinh thần Chí Thành lại không tốt, nói ra chân tướng tôi sợ sẽ bị truyền thông đem ra viết bài, ảnh hưởng tới công ty. Thôi được rồi, tạm thời cô không thể rời khỏi thành phố, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể bị gọi đến đây. Trạng thái của Chí Thành không tốt, tôi có thể nộp tiền bảo lãnh đưa anh ấy đi không? Có vẻ Diệp Hồng rất lo cho chồng mình, Lục Ly từ chối ngay. Không được, bây giờ hắn là kẻ bị tình nghi. Tuy tạm thời chứng cứ thời gian cho thấy hắn không có liên quan tới vụ án nhà họ Đồng, nhưng vẫn đang còn một vụ án giết người của 15 năm trước. Chúng tôi sẽ sắp xếp điều trị cho hắn, theo dõi 24, 24. 15 năm trước, cảnh sát Lục sửng sốt. Cảnh sát Lục, mấy anh hiểu lầm rồi. Tuy tâm lý Chí Thành có vấn đề nhưng anh ấy không phải người xấu. Anh ấy chỉ gặp vấn đề tinh thần từ lúc chúng tôi kết hôn, không phải bệnh nhân tâm thần nổi điên đi giết người. Mấy anh phải điều tra cho rõ, không thể vụ oan người tốt. Cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi làm việc chỉ nhìn chứng cứ, sẽ không vu oan cho bất kỳ người tốt nào, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu. Diệp Hồng không thể nộp tiền bảo lãnh đưa Kim Chí Thành ra ngoài, đành rời đi một mình. Khúc Mịch liên lạc với bác sĩ tâm lý, ngoài ra phái người theo dõi Kim Chí Thành 24, hy vọng tình hình của hắn mau chóng có chuyển biến tốt để tiếp nhận điều tra. Mọi người đều mong tìm được Kim Chí Thành, kết quả tìm được rồi vụ án càng khó giải quyết. Kim Chí Thành phù hợp với phác họa chân dung tội phạm, có vấn đề tâm lý tâm thần, thuận tay trái, ghét hoặc thậm chí là hận chó mè, có điều ở cổ tay hắn không có nốt ruồi, cũng không có dấu vết xóa. Mạnh Chiết đã kiểm tra cẩn thận cổ tay Kim Chí Thành, nhưng trên đó lại không có gì giống như lời khai của Diệp Hồng. Hắn cũng không có thời gian gây án. Lục Ly cau mày, thời điểm nhà họ Đồng bị giết hại, hắn bị Diệp Hồng giấu dưới quê. Từ sáng đến tối Thím Lưu đều ở nhà trông chừng hắn, hắn hoàn toàn không có cơ hội bỏ trốn. Hơn nữa hắn và nhà họ Đồng không có thù oán, sẽ không đến mức nghĩ mọi cách giết gia đình họ rồi lại về quê trốn tránh. Nhóm máu của Kim Chí Thành là AB, trùng khớp với nhóm máu của kẻ thứ ba phát hiện ở hiện trường nhà họ Thương. Tiếc là nhóm máu không phải chứng cứ hữu hiệu để định tội. Lưu Tuấn tiếc nuối, 15 năm trước nếu có xét nghiệm DNA thì bây giờ mọi việc đã đơn giản hơn nhiều. Theo chiều cao cân nặng của hung thủ suy đoán từ dấu giày và dấu tay mơ hồ chúng ta phát hiện ở nhà họ Đồng và nhà họ Kim, Kim Chí Thành hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa hắn cũng có nhóm máu AB. Mà đêm 15 năm trước Lý Đại Niên mất tích hắn cũng có mặt. Những chi tiết này không thể là trùng hợp. Khúc Mịch đang ngồi xem khẩu cung của Thím Lưu. Về đội hình sự, Mạnh Chiết lại lấy lời khai chi tiết hơn. Diệp Thải Phượng đi chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Mịch đột nhiên hỏi. Vẫn chưa, Mạnh Chiết trả lời. Đang làm một số thủ tục. Khúc Mịch nghe vậy lập tức đứng dậy, qua phòng họp gặp Thím Lưu. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi bà. Thím Lưu căng thẳng, bà ta biết chứa chấp tội phạm cũng là vi phạm pháp luật. Khi nãy gặp Diệp Hồng, bà ta không nhịn được mà trách mấy câu, còn nói ngày mai sẽ trả lại tiền cho Diệp Hồng. Đồng chí cảnh sát, cậu cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết. Bà nói Kim Chí Thành mang theo hai lọ thuốc chưa khui, một lọ là thuốc chữa bệnh, một lọ là thuốc ngủ đúng không? Khúc Mịch hỏi, Thím Lưu gật đầu, việc này bà đã khai nhận, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Kim Chí Thành ở nhà bà tổng cộng 40 ngày, bà nói mỗi tối đều cho hắn uống 2 viên thuốc ngủ để hắn khỏi ồn ào. Nhưng trong lọ đã mất 100 viên thuốc ngủ, 20 viên còn thiếu chạy đi đâu rồi? Bình thường bà ngủ thế nào? Thấy trong khẩu cung không nói rõ chi tiết này, Khúc Mịch nghi ngờ. Thím Lưu nghe thế cũng hoài nghi, đúng vậy, 20 viên thuốc bị thiếu chạy đi đâu rồi chứ? Bình thường tôi rất khó ngủ, có chút tiếng động là bật tỉnh. Sau đó không thể ngủ lại được nữa. Con gái tôi bảo uống sữa trước khi ngủ sẽ giúp tôi đỡ mất ngủ hơn. Vì thế tôi dần tạo thói quen uống một ly sữa buổi tối. Quả nhiên có tác dụng. Khoảng thời gian trước tôi còn ngủ rất ngon. Chỉ cần nằm xuống là ngủ đến tận sáng. Thói quen này của bà có những ai biết. Con gái tôi đấy. Thím Lưu trả lời dứt khoát. Đúng rồi. Kim Chí Thành cũng biết. Buổi tối ngày đầu tiên hắn tới chỗ tôi đã hỏi hắn có uống sữa không. Thuốc hắn uống do ai lấy? Khúc Mịch hỏi sâu hơn. Đương nhiên là tôi, người ta đến chỗ tôi dưỡng bệnh, còn đưa nhiều tiền như vậy, tôi đương nhiên phải chăm sóc thật tốt, những việc như vậy đều do tôi làm hết. Khúc Mịch gật đầu, đưa cho bà ta xem một bản báo cáo. Đây là kết quả kiểm tra hai lọ thuốc của khoa pháp chứng minh một lọ trên đó chỉ có dấu vân tay của bà, lọ còn lại thì có dấu vân tay của hai người, một là ba, hai là Kim Chí Thành. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu, rất có khả năng 20 viên thuốc ngủ bị thiếu đã vào bụng bà. Bà thử nhớ lại xem mấy ngày Kim Chí Thành ở nhà bà có chỗ nào bất thường không? Dù là một chi tiết rất bé cũng không được bỏ sót. Thím Lưu vẫn còn đang thắc mắc Kim Chí Thành cho mình uống thuốc ngủ làm gì? Hắn bỏ thuốc ngủ vào sữa bò của bà sao? Đồng chí cảnh sát, đầu óc tôi đang không theo kịp, cậu để tôi về nhà suy nghĩ đi. nghĩ ra tôi sẽ lập tức gọi điện cho cậu. Khúc Mịch gật đầu, cho bà ta về nhà, biết đâu sẽ nhớ lại chi tiết nào đó. Mọi người đã biết việc giấu vân tay, ý chí chiến đấu lại sôi trào, đều đoán Kim Chí Thành đã bỏ thuốc thím lưu, sau đó lẻn ra ngoài gây án, xong việc thì trở về, để thím lưu làm nhân chứng cho mình. Bệnh nhân tâm thần IQ ai cũng cao vậy sao? Cách chương.